Thạch Hạo đi qua, đi tửu lâu chút đồ đạc. Một mặt là giải thèm một chút, một phương diện khác thì là tìm hiểu một cái tin tức. Trong tửu lâu không thiếu năm sông bốn biển người, tin tức hẳn là linh thông nhất. Một bữa cơm công phu, Thạch Hạo cũng biết đến rất nhiều đồ đạc, tỉ như, cái trấn nhỏ này gọi Đông Hải Trấn, mà từ đó đi Tây Bắc mà đi 500 dặm, chính là một tòa lớn thành, tên là Ba Nguyên. Thạch Hạo quyết định đi cái này thành Tam Nguyên, dùng cái này đi tìm hiểu cái này Đông Hỏa Đại Lục. Dù sao, nơi này cường giả như mây, chính là Thạch Hạo nắm giữ một vị Trúc Thiên Thê cường giả truyền thừa. Cũng đến khiêm tốn hành sự, dù sao, hắn hiện tại bất quá là ba tầng dưỡng hồn, hắn ngạo, nhưng lại không ngốc, ăn xong, hắn liền xuất phát, đi tới thành Tam Nguyên, một canh giờ không đến, hắn liền đi tới thành Tam Nguyên, đây là một tòa không có tường thành lớn thành, 10 phần đại khí, cũng thế, tường thành đối với phá cực cảnh khả năng còn có chút dùng. Nhưng đối với lên một tầng nữa võ giả đến nói liền thùng rỗng kêu to. Cái kia hà tất đi lãng phí đâu này. Không có tường thành, đương nhiên cũng sẽ không có thủ vệ. Thạch Hạo tiến vào trong thành. Hắn khắp nơi truyền, rất nhanh tạo thành một cái sơ bộ ấn tượng. Phồn hoa, đây là Thạch Hạo cảm giác đầu tiên. Nơi này thương nghiệp vô cùng phát đạt. Đồng dạng là tiệm bán thuốc. Nơi này cũng không thiếu 30 năm trở lên lão sâm. Còn có đủ loại chân tài, mà thành Tam Nguyên, cũng chỉ là Đông Hỏa Đại Lục bên trên một tòa rất bình thường thành thị mà thôi. Nơi này đồng thời không có thành chủ, mà là do một cái gia tộc trưởng khống. Đây là Lục gia, coi lại một cái nơi này bán đan dược. Thạch Hạo quyết định, hắn muốn mở gian đan dược phô. Tại Đông Hỏa Đại Lục, linh thạch thuộc về đồng tiền mạnh, ở đâu đều có thể làm tiền đến dùng. Nhưng là, Thạch Hạo liền mang theo như vậy điểm, còn muốn dùng cho tu luyện, như không khai nguyên, chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở. Hơn nữa, có tiền mua tiên cũng được, câu nói này để ở nơi đâu đều là áp dụng. Nếu quyết định, Thạch Hạo liền hùng hùng hổ hổ bận rộn, mua xuống trước một cái mang mặt tiền sân nhỏ, bỏ ra hắn 50 lượng bạc, cái này muốn để mập mạp biết rõ. Khẳng định lại muốn nói hắn dùng tiền đại thủ đại cước. Cũng không có biện pháp, Thạch Hạo chính là không am hiểu có kẻ mặc cả. Sau đó, hắn lại đi mua sắm vật liệu, đan lô, làm luyện chế đan dược làm chuẩn bị. Hết thảy sẵn sàng về sau, hắn bắt đầu luyện đan. Ngày kế, hắn đã là luyện chế được mấy lô đan dược, có bổ khí huyết, tăng huyết đan, trị liệu thần hồn bị thương. Phục linh đan, còn có phi thường thực dụng, bế khí đan, mặt khác, hắn còn điều chế một chút chỉ huyết tán. Theo hiệu quả đến nói, đây đều là viễn siêu trên thị trường đồng loại sản phẩm. Về sau, hắn lại mướn một tên nhân viên cửa hàng, Thạch gia tiệm thuốc, liền mở ra lên, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Cái này rất bình thường, không có một chút danh khí, ai sẽ tới đây chứ? Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến chó vàng. Ngày xưa hắn chính là dùng chó vàng làm mẫu. Hiện ra chỉ huyết tán nghiêu bức. Trong sân, đang ở ngủ lớn dương chó vàng bỗng nhiên đánh run một cái. Bay lên một chồng chẳng lành cảm giác. Quên đi, Thạch Hạo lại là bỏ đi ý nghĩ này. Chẳng lẽ để hắn đi trên đường cái mãi nghệ sao? Đoán chừng có không ít người sẽ đem hắn xem như lừa đảo đi. Có. Thạch Hạo nghĩ đến hôm trước trong thành chuyển thời điểm, đi ngang qua một nhà phòng đấu giá, cầm đi đấu giá, vang dội thanh danh, còn sợ không có sinh ý sao? Ân, cứ làm như thế, Thạch Hạo đem đủ loại đan dược đều là mang lên một phần. Đi ra cửa, cách trương,